Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, này ba thao tác có thể cấp vài phần. Chu Mộ Quân tối hôm qua ở Vi Tín nói buổi chiều muốn cùng bạn gái ước cái hội. Dụ Tranh lúc đó là có điểm rối rắm, trong nhà có cái sâu sắc mẫu thượng đại nhân, địa hạ tình cảm lưu luyến thật dễ dàng bại lộ, Dụ Tranh áp lực rất lớn. Nàng còn không tưởng sớm như vậy khiến cho người trong nhà biết nàng yêu đương chuyện này. Lòng nghĩ, nàng cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi. Người khác yêu đương đều là ngẫu nhiên đi ra ngoài ước cái hội. Đến nàng nơi này khẳng định không thể ngoại lệ, đến chỉ tại Vi Tín thượng nói chuyện phiếm liên tính. Này luyến ái bắt đầu nói chuyện, lấy Chu Mộ Quân đặc thù thân phận. Dụ Tranh vốn cho rằng hắn sẽ ở bình thường tan tầm thời gian ngủ khoảng 6 giờ ước nàng đi ra ngoài. Cho nên nàng giữa trưa ăn cơm thời điểm mới nói với tưởng nữ sĩ cơm chiều liền không trở lại ăn. Không nghĩ tới hắn cư nhiên đến sớm như vậy. Xem liếc mắt một cái thời gian, bây giờ còn không đến tứ điểm. Dụ Tranh cúi mâu liếc mắt trên người váy ngủ, lại theo trên bàn học để một mặt tiểu trong gương nhìn đến một chương tố nhan. Tóc lộn xộn vãn cái xóa tung tận trời tiểu thu thu. Dụ Tranh tuyệt vọng bưng kín mặt, nàng cấp Chu Mộ Quân báo cái bảo thủ thời gian. Chờ ta 20 phút tin tức phát ra đi. Nàng cơ hồ không có làm lưu lại, lập tức đẩy ra ghế dựa đứng lên. Từ trong tủ quần áo lục ra áo lông cùng váy, nhất kiện kiện hướng trên người bộ. Hóa cái tinh xảo toàn trang lúc này là khẳng định không đủ. Dụ Tranh ngồi ở trước bàn trang điểm, dựa theo mấy ngày hôm trước ở Weibo thượng nhìn đến một cái Mỹ trang bác diễn viên chính chỉ ra. 10 phút cấp tốc hóa trang giáo trình cấp bản thân vẽ cái giản tiện trang. Thực tiễn kết quả có chút thất bại, nàng một bên cảm thán bản thân quả nhiên chỉ thích hợp làm Mỹ thực bác chủ. Một bên lau bóng mắt một lần nữa họa hoàn bóng mắt về sau. Nàng theo hóa trang hộp lý rút ra một chi tân chảm nam sắc son môi. Vẽ loạn ở trên môi, Dụ Tranh bưng lên trên bàn gương trang điểm đối với mặt cẩn thận đoan trang. Chậc chậc hai tiếng, phấn nộn nộn thanh thấu đầu mùa xuân trang cho dù là đại công cáo thành. Sau đó là kiểu tóc, mỏng manh không khí tóc mái này hơn nửa tháng đến bị nàng phân đến hai bên dùng tiểu hắc tạp cố định. Bởi vì không nghĩ lại lưu tóc mái, cũng sẽ không đi hiệu làm tóc tu bổ, hiện tại đã thật dài rất nhiều, buông xuống dưới vừa khéo đến cái mũi bộ vị, Dụ Tranh đem tóc mái sơ đi lên, dùng thật nhỏ màu đen phát vòng đâm cái bím tóc, bãi ở phía sau, lại chiếu chiếu gương, theo hóa trang hộp lý tìm ra một quả xinh đẹp trân châu kẹp tóc đừng đứng lên. Cuối cùng đem bản thân thu thập có thể xuất môn gặp bạn trai. Dụ Tranh cầm lấy trên bàn di động, khấu lượng màn hình chăm chú nhìn, bất chi bất giác, vậy mà cũng đã đi qua nửa giờ. Nàng ra đầu run lên, luống cuống tay chân chạy đi, đứng ở cửa vào đổi giày. Dụ Tranh hướng về phía thư phòng phương hướng hô, mẹ, ta đi ra ngoài a. Tưởng nữ sĩ ở trong thư phòng viết báo cáo, nghe được nàng thanh âm sau lên tiếng, thưa thang máy đến dưới lầu. Dụ Tranh khẩn trương được yêu thích gò má đỏ bừng, giống một viên hội di động hồng quả táo. Hồng quả táo di động đến Chu Mộ Quân cùng trước đứng ổn. Tiểu đầu cúi, trên đỉnh đầu cái kia bị kẹp tóc cố định lại bím tóc quay đến một bên. Chu Mộ Quân nhìn xem nhịn không được liếc mắt cười khẽ. Nghe được tiểu cô nương ngập ngừng nói, ngượng ngùng, ta đến muộn, nói xong rồi 20 phút. Kết quả ma cọ sát cọ dùng xong nửa nhiều giờ. Chu Mộ Quân đan tay nhét vào túi bên trong. Tay kia thì thân đi qua tự nhiên mà vậy kéo tay nàng. Thanh âm trầm mỉm cười. Bạn trai chờ bạn gái hóa trang là hẳn là, Dụ Tranh chậm rãi ngẩng đầu. Chống lại hắn một đôi không biết là ở tỏa ánh sáng vẫn là ở phóng điện xinh đẹp ánh mắt. Cảm động cảm xúc còn chưa có đi lên. Chu Mộ Quân liền đem nhân nắm hướng tiểu khu bên ngoài đi. Thuận tiện thân thể khuynh đi qua hướng nàng bên kia check đi. Này ba thao tác có thể cấp vài phần. Cái gì? Sâm Tử nói, nữ hài tử đều thích cấp bạn trai chấm điểm money. Chu Mộ Quân đỉnh một chương anh tuấn mặt. Thanh âm cũng là xứng đôi hắn nhan giá trị tô. ngươi đánh cho ta vài phần. Dụ Tranh nghiêng đầu nhàn nhạt liếc hắn một cái. Ngươi trước kia không là nói cho ta biết, Triệu Dịch Sâm lời nói một câu đều không thể tin sao? Cho nên ngươi vì sao phải tin tưởng lời nói của hắn? Chu Mộ Quân, kia giúp công tử ca đề nghị là không thể tin, nhưng có nói vẫn là có thể nói đến giờ tử thượng. Chu Mộ Quân xuất ra ước hội phía trước, theo thường lệ ở đàn lý hỏi một tiếng. Thông thường lần đầu tiên cùng nữ hài tử ước sẽ làm gì tương đối lãng mạn tương đối sẽ làm đối. Phương ấn tượng khắc sâu, đàn lý cũng là theo thường lệ mạo một đống tao nói. Sau đó tình trường lãng tử Triệu Dịch Sâm đưa ra có thể làm tính đề nghị đương nhiên là xem phim A. Còn dùng hỏi, thủ tuyển phim kinh dị, đừng hỏi ta vì sao, xem không hiểu này thao tác Chu công tử cố chấp hỏi câu vì sao. Thông thường không đều xem cái loại này mãn bình mạo màu hồng phấn bong bóng tình yêu điện ảnh sao? Phim kinh dị rất phá hư không khí. Triệu Dịch Sâm, không nói qua luyến người yêu đầu óc thật là có thể cùng chư não so sánh. Ngươi tưởng a, đen xì rạp chiếu phim bên trong, âm trầm BGM phóng xuất, phối hợp điện ảnh hình ảnh kinh sợ cảm, muội tử không được sợ tới mức hướng trong lòng ngươi chui. Ngươi lại thuận thế Omani thừa lại còn dùng ta dạy cho ngươi. Chu công tử trở về một câu cốt, nhưng là không thể không thừa nhận, xem phim này đề nghị là tốt. Chu Mộ Quân không lái xe, hai người tàu điện ngầm ngồi tam đứng, đến một nhà rạp chiếu phim Monster cuối tuần rạp chiếu phim nhân rất nhiều. Lầu một trong đại sảnh tuổi trẻ tiểu tình lữ một trọi một đối. Trước công chúng hạ tay nắm thấu cùng nhau nhỏ giọng nói chuyện. Chung quanh đều là ngọt ngấy ngấy luyến ái không khí. Chu Mộ Quân dụ tranh chuyện này đối với ở trong đám người xem như tối chói mắt. Nguyên nhân chủ yếu là nam nhân vóc người cao. Tưởng không chú ý đến hắn cũng không rất khả năng. Một nguyên nhân khác hắn bộ dạng xuất. Nam nhân làn da trắng nõn. Ngũ quan một mình đến xem đều rất tinh xảo. Hợp ở cùng nhau chính là Trương Tuấn Mỹ vô chủ mặt. Cuối cùng mới chú ý tới trong tay hắn nắm vóc dáng thấp nữ sinh. Nữ sinh cũng xinh đẹp, hạnh hình mắt to như nước trong veo, ứng con mắt sáng thiện liếc bốn chữ, cánh môi đỏ bừng, làn da trắng nõn, điển hình phu bạch mạo Mỹ. Mặc kiện rộng rãi hạnh sắc thô châm dệt áo lông hai bên khai sái, phía trước đoàn mặt sau dài. Phối hợp cao thắt lưng váy, áo lông tiền bãi nhét vào đi một điểm, lộ ra cao cao thắt lưng tuyến, trực tiếp kéo dài quá dáng người so liệt, đem một đôi chân nổi bật lên thon dài, mềm mại hắc tóc dài rối tung trên vai đầu, đỉnh đầu một căn bím tóc oai đến bên phải đến, bên người bạn trai có thể là cảm thấy thú vị, nâng lên tay nắm lấy bím tóc triền ở đầu ngón tay cuốn ngoạn. Này một đôi xem thật sự là đẹp mắt. Chu Mộ Quân trong tay ngoạn bạn gái trên đầu bím tóc. Ánh mắt nhìn phía trước dựng đứng một chương chương điện ảnh tuyên truyền áp phích. Hỏi biên người trên, tưởng nhìn cái gì điện ảnh. Dụ Tranh đại khái nhìn lướt qua. Có chút rối rắm ni lẽ ra hai người ước sẽ thích hợp xem phim tình cảm. Nhưng gần nhất chiếu phim mấy bộ danh tiếng đều không là gì cả. Bạn bè trên mạng ào ào phun tao. Một đống lớn bình luận điện ảnh lý tìm không ra một câu lời hay đến. Có phim kinh dị sao? Dụ Tranh quay đầu đi quét về phía bên kia tuyên truyền áp phích. Ta thật lâu không có tới rạp chiếu phim xem phim kinh dị Chu Mộ Quân. Trong đầu nháy mắt hiện lên Triệu Dịch Sâm những lời này. Không sợ hãi, Chu Mộ Quân hỏi, Dụ Tranh cầm lấy tay hắn nâng lên đến hai người trước mặt. Một người xem khẳng định là có điểm sợ hãi, bất quá có người theo giúp ta, hẳn là còn ok, nàng một người thời điểm chưa bao giờ đến rạp chiếu phim xem phim kinh dị. Nhưng là tùy tiện tha ra đến một cá nhân cùng nàng. Nàng đều có thể trợn tròn mắt xem hết quá trình một điểm không mang theo sợ hãi. Chu Mộ Quân cánh môi mím mím, gật đầu, phảng phất làm ra cái trọng đại quyết định, hảo. Vậy xem phim kinh dị, đến lúc đó nếu sợ hãi. Của ta ôm ấp có thể cho ngươi mượn trốn. Hết chương.